Mạt Thế Xuyên không về TN70, chương 14:14, cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp tình yêu đều thu hoạch rất lớn, nữ chính trở thành người trên đỉnh nhân sinh mà nguyên thân Phong Chi Ý thật ra đã chết vào đêm nữ chính sống lại quay về. Chỉ là một chén nước đường pha loãng đến không thể nhạt hơn thì làm sao có thể cứu được mạng nguyên thân đã gần hết số. Cho nên lúc ấy sau khi nữ chính đút nước đường cho nguyên thân thì nguyên thân hồi quang phản chiếu tỉnh lại, và nói cho nữ chính thân thế của mình. Trước khi Lâm Trung giao phó cho nữ chính giúp cô ấy tìm được người nhà. Nữ chính sau đó thông qua sự trợ giúp của nam chính, nhiều lần trằn trọc, tìm được cha mẹ nguyên thân, vì nguyên thân mà giải oan khuất. Mà khi đó, cha mẹ nguyên chủ đã hòa thuận lại, vì áy náy đối với kết tinh tình yêu của bọn họ, mà nhận nữ chính làm con gái nuôi luôn, đối xử với nữ chính như chăm sóc con ruột. Đặc biệt là sau khi cải cách và mở cửa, họ cho rằng nữ chính có tầm nhìn chính xác, nhìn xa trông rộng, nên nâng đỡ nữ chính trở thành người phụ nữ giàu nhất thiên hạ. Nam chính cũng được che chở, ở trong quân liên tiếp được thăng chức, đi thẳng lên mây xanh, trở thành ông lớn trong quân đội. Phong Chi Ý xem xong chỉ cảm thấy không biết phải nói gì. Vậy cặp cha mẹ kỳ quái kia còn có thể hòa thuận như ban đầu. Hai người bọn họ còn không biết xấu hổ mà tỏ ra áy náy với nguyên thân. Vì tình yêu của mình, đối với con gái ruột thịt cũng chưa từng nhìn một cái. Đến lúc tình yêu trở lại, thì mượn danh nghĩa của cô, dốc hết tâm sức đưa một người ngoài trở thành cái gái ruột thịt mà yêu thương. Nếu nguyên thân mà biết, sợ là sẽ tức đến sống lại ý chứ. Ai cũng không biết nên nói gì. Tình cảm của con người tôi không hiểu lắm. Phong Chi Ý ngẫm lại thấy không đúng lắm. Theo ý trong sách, nữ chính sống lại trước này nguyên thân mất. Cô ta vừa trở về là xông tới cứu nguyên thân rồi. Kiếp trước cô ta có phải đã biết thân phận của nguyên thân rồi hay không? Đúng vậy, kiếp trước gia đình nguyên thân đến Mộng Trang đại đội tìm lại hài cốt của nguyên thân. Lúc đó người của Mộng Trang đại đội mới biết được nguyên thân không phải Trần Tố Tố, mà là bia đỡ đạn bị nhà họ Trần đẩy ra. Việc này náo loạn rất lớn, nữ chính biết cũng không lạ. Hèn gì. Phong Chi Ý khẽ gật đầu, cho nên vừa rồi nữ chính cố ý nói ra một chữ Phong, là nhất thời miệng nhanh miệng gọi sai. Hay là cố ý tiết lộ rằng cô ta biết thân phận của nguyên thân? Nếu là cố ý tiết lộ thì là có ý gì? Là lấy lòng, hay là đe dọa, cách trương?